Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, rượu độc vẫn chưa phát tác, xem ra là Trần Mama đã ra tay. Ta tiến sát lại gần Tiêu Vân, gần từng tiếng, bệ hạ từng nói không muốn lìa xa thần thiếp, được thôi, vậy cùng nhau xuống địa ngục đi. Dứt lời, ta đờ, ớ, em mờ mạnh cây châm vàng vào N, G, ự, C hắn, ý thức dần trở nên mơ hồ. Khi tỉnh lại, Trần Mama đang túc trực bên giường. Nương nương thấy trong người thế nào? Bà vội vàng rót một chén nước đưa đến trước mặt ta. Xem ra Tiêu Vân chưa chết. Ta nói, Trần Mama, bao năm qua bà chăm sóc ta chu đáo, suýt nữa khiến ta quên mất bà là người của hắn. Thì ra nương nương đã biết, nhưng lão nô đối với nương nương vẫn luôn một lòng trung thành. Bà nói được một nửa, đột nhiên cổ họng như nghẹn lại, không nói tiếp được. Trong phòng, ánh nến chập chờn, in trên tường bóng hình to lớn. Nương nương muốn trừng phạt lão nô thế nào cũng được, chỉ xin nương nương đừng đuổi lão nô đi, để lão nô được ở bên cạnh nương nương hầu hạ chuộc tội. Ta lạnh lùng nói, lấy gói thuốc trong hộp trang điểm đưa cho ta. Nương nương người, Trần Mama do dự một lát, cuối cùng run rẩy lấy ra. Bản cung bảo đưa cho ta, không nghe thấy sao? Trần Mama quỳ xuống. Nương nương, người đã có mang một tháng rồi, đừng làm chuyện dại dột, thảo nào hắn lại để ta sống. Ta cười bi thương, thật nực cười, mẹ ta mất rồi, hắn lại muốn ta làm mẹ của con kẻ thù sao? Trần Mama dập đầu mạnh, M, Á, U chảy theo má. Nương nương, đều là lỗi của lão nô, là lão nô đã đổi đơn thuốc của phu nhân. Ta cười ra nước mắt, người đáng chết, Mama đã bên ta nhiều năm uống thuốc độc ngã xuống trước mặt ta, chút ấm áp cuối cùng trong lòng ta cũng biến mất. Ngày hôm sau, Tiêu Vân đến. Hắn cầu xin ta vì đứa bé mà đừng tìm cái chết, nếu không sẽ để cả tống phủ chôn cùng ta. Ta chẳng quan tâm, lạnh lùng nhìn hắn, mặc kệ hắn nói gì cũng không để ý. Bất ngờ, hắn nắm lấy tay ta, ghé sát vào ta nói. A Hà, nàng có biết không? Tiêu Diễm tạo phản, đã thành tù nhân. Muốn gặp hắn không? Tiêu Diễm, hắn cười, chén rượu độc của nàng, trẫm đã ban cho hắn. Trong ngục tối u ám, Tiêu Diễm đeo gông xiềng. Dù cả người đầy thương tích, nhưng vẫn giữ dáng vẻ hiên ngang. Lục đệ, ngươi nhìn xem, trẫm mang Tống Phi đến gặp ngươi rồi đây. Tiêu Diễm nhìn thấy ta, ánh mắt tràn đầy xót xa và không nỡ. Ngươi đã làm gì nàng? Trong nháy mắt, hắn bị thị vệ ấn mạnh xuống. Tiêu Vân, đây là cách ngươi đối xử với người mình yêu sao? Đều là nhờ ơn của ngươi cả đấy. Tiêu Vân thản nhiên nói, ra lệnh cho công công dâng một chén rượu độc đặt trước mặt Tiêu Diễm. Ta nhìn thấy Trác Dương đứng bên cạnh Tiêu Vân, trong phút chốc hiểu ra sự ngây thơ của mình. Cho dù thư của Bạch Chỉ có được gửi đi, vị đô úy Trác Dương quyền cao chức trọng này liệu có thể vì tình nghĩa năm xưa mà bỏ qua cơ hội lập công trước mặt Tiêu Vân, chuyển thư cho Tiêu Diễm không? Tiêu Diễm là điểm yếu duy nhất còn lại của ta, ta quỳ xuống níu lấy vạt áo Tiêu Vân. Đừng gờ, y, ế, xê huynh ấy có được không? Thả huynh ấy ra. Người muốn thần thiếp làm gì cũng được. A Hà, sự kiêu ngạo của nàng đâu rồi? Nàng như thế này, có gì khác những nữ nhân trong hậu cung tranh sủng cầu xin? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Vân vang lên trên đỉnh đầu ta. Ta thừa lúc hắn không đề phòng, hất mạnh chén rượu độc xuống đất. Tiêu Vân cau mày, lạnh lùng hạ lệnh, kéo nàng ra. Bệ hạ, thần thiếp van xin người. Ta gào lên trong tuyệt vọng, bỗng, xoẹt, một tiếng. Thanh kiếm sắc lạnh rời khỏi vỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Diễm giật lấy trường kiếm bên hông Trác Dương, kề ngay lên cổ mình. Hắn ngẩng cao đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười bi thương. A Hà, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm muội. Ngay sau đó, M, Á, U tươi phun trào, nóng hổi B, Á, N lên mặt ta. Ta điên cuồng lao đến, gào thét trong đau đớn. Tiêu Diễm! Tiêu Diễm, đừng bỏ ta lại, người đâu, đưa nương nương về cung. Ta lâm bệnh, bệnh tật khiến ta suốt ngày chìm trong mê man. Ta cứ mãi mơ về những năm tháng êm đềm đã qua. Mẹ sẽ làm bánh đậu xanh mà ta yêu thích, Bạch Chỉ sẽ cùng ta bày trò trêu chọc thầy giáo. Còn có chàng thiếu niên Tiêu Diễm năm nào đưa ta kẹo hồ lô. Chúng ta cùng nhau dạo bước trên những con phố náo nhiệt. Mọi thứ trong mơ đều đẹp đẽ đến vô ngần, ta thậm chí còn chẳng muốn tỉnh giấc. A Hà, đến giờ uống thuốc rồi. Ta tựa vào một bờ xê rắn chắc, Tiêu Vân dịu dàng nói. Ngoan nào, uống thuốc đi. Ta chậm rãi nâng tay, dùng hết sức lực hất tung bát thuốc xuống đất. Cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nước thuốc văng tung tóe lên long bào trắng muốt của hắn. Dù đã là hoàng đế nhưng ngoài lúc thiết triều, hắn hiếm khi mặc long bào. Tiêu Vân không hề tỏ ra tức giận, như vậy là không ngoan đâu. Nếu chọc giận trẫm, dù là Tiêu Lan cung bây giờ hay Phượng Tê điện trước kia, trẫm sẽ xê một người mỗi ngày. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, đặt lên trán ta một nụ hôn nhẹ. Ta uống, hắn hài lòng giơ tay ra hiệu, khi một bát thuốc đen đặc khác được bưng tới, ta liền giật lấy và uống cạn một hơi. Ta uống đây, vị đắng mắt lan tỏa khắp khoang miệng, vài giọt thuốc còn sót lại chảy dọc theo cổ ta. Từ từ thôi, Tiêu Vân nhẹ nhàng vỗ về lưng ta. Tiêu Vân, nếu ngươi dám động đến người bên cạnh ta, ta dù có phải liều mạng cũng sẽ xê ngươi. Hắn bỗng bật cười lớn, cùng nữ thái giám, những kẻ thấp hèn như kiến cỏ nàng cũng để tâm, còn trẫm thật lòng với nàng, nàng lại muốn lấy mạng trẫm. Tốt lắm, tốt lắm. Tiêu Vân bỏ đi, ta nhìn theo bóng lưng gầy gò của hắn, dải lụa dài sau lưng theo từng bước chân mà nhẹ nhàng lay động, càng tôn lên dáng vẻ thanh thoát, tựa như một vị tiên nhân bị đày xuống trần gian, không thể mạo phạm. Nào ngờ đâu, Tiêu Vân đã sớm sa ngã khỏi chốn Bồng Lai, trở thành một con quỷ dữ méo mó, bệnh hoạn. Cách chương.